Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 766, nằm ngoài top 10. Tư Mã Ngọc Như quả thực không thể tin được. Có thế nào thì Hứa Kiến Quân cũng không thể là con của Lục Kiến Nghi được. Xem ra cô ta phải đi hỏi thăm Hứa Nhã Thanh một lần mới được, đổ vỏ nhiều năm như vậy, còn nuôi con trai cho người khác thì có cảm giác như thế nào. Hứa Nhã Thanh đến vào mùng 3 Tết, anh ta muốn đón Kiến Quân đến thành đô ăn Tết. Kiến Quân rất vui vẻ chạy về phòng sắp xếp hành lý của mình. Lục Kiến Nghi hơi nhíu lông mày lại, có vẻ như anh không vui lắm. Nhóc con thật sự muốn đi thành đô à? Vâng ạ, ông nội, bà nội và cô con đều ở đó chờ con mà. Hứa Kiến Quân gật đầu lia lịa. Nếu như Hứa Nhã Thanh không phải bố ruột của con thì sao? Lục Kiến Nghi cực kỳ nghiêm túc hỏi. Hứa Kiến Quân chớp đôi mắt to nhìn anh, ba mãi mãi là ba của con. Lục Kiến Nghi phiền muộn. Nếu như thằng bé này thực sự là con trai của mình thì đây có xem như báo ứng hay không? Xe của Hứa Nhã Thanh đã chờ ở ngay bên ngoài rồi. Kiến Quân nhìn thấy anh ta thì mở hai tay ra, vui vẻ nhào vào trong ngực của anh ta, ba ơi. Hứa Nhã Thanh bế Kiến Quân lên rồi thơm một cái lên khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo mũm mĩm của cậu bé. Hoa Hiền Phương khẽ mỉm cười, Nhã Thanh, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, Hiền Phương. Hứa Nhã Thanh nồng nàn nói. Hoa Hiền Phương vuốt đầu con trai, ở thành đô phải nghe lời ba đấy, buổi tối nhớ gọi điện thoại cho mẹ. Con biết rồi. Hứa Kiến Quân hé cái miệng nhỏ ra nở một nụ cười ngọt ngào. Hứa Nhã Thanh nhìn sâu vào Hoa Hiền Phương, anh ta muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại nuốt vào trong cổ họng, chỉ dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói, tôi còn tưởng năm sau cô cũng có thể đến thành đô chơi một thời gian, có điều thân thể cô không tiện nên chỉ có thể chờ về sau vậy. Sau này còn nhiều thời gian mà, anh cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bác trai, bác gái và Nhã Phượng nhé, tôi sẽ gọi điện thoại đến chúc Tết họ. Hoa Hiền Phương cười. Được, chờ qua Tết chúng ta lại gặp nhau sau. Hứa Nhã Thanh ôm con trai lên xe. Dọc đường đi, Hứa Nhã Thanh nghiêm túc hỏi, Kiến Quân, con có muốn đến thành đô sống chung với ba không? Hứa Kiến Quân hơi giật mình một cái, ba ơi, ba đã quên rồi à? Lúc trước ba đã nói với mẹ là trước 12 tuổi thì con sống với mẹ ở thành phố Long Minh. Sau khi con 12 tuổi thì trở về thành đô sống với ba mà. Lục Kiến Nghi có đối xử tốt với con không? Hứa Nhã Thanh nhún vai một cái. Có ạ, cực kỳ tốt. Hứa Kiến Quân gật đầu như con gà con mổ thóc. Nếu như sau này con phải chọn một người giữa ba và anh ta thì con sẽ chọn ai? Hứa Nhã Thanh hỏi. Tại sao lại phải chọn ạ? Ba là ba, bố Ma Vương là bố Ma Vương cha, bố Ma Vương không thể thay thế ba được, ba cũng không thể thay thế bố Ma Vương được. Kiến Quân không hiểu ra sao nhìn anh ta. Hứa Nhã Thanh vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu bé, nhưng bố ruột chỉ có thể có một người mà thôi. Ba chính là bố ruột của con mà. Hứa Kiến Quân mở hai tay ra ôm anh ta, khuôn mặt nhỏ bé thân mật cọ cọ vào mặt anh ta. Nếu như ba không phải thì sao, con còn gọi ba là ba nữa không? Hứa Nhã Thanh nhìn cậu bé không chớp mắt. Có chứ, ba vĩnh viễn là ba của con. Hứa Kiến Quân không do dự chút nào mà nói. Trên mặt Hứa Nhã Thanh có một nụ cười, vậy giữa ba và bố Ma Vương, con yêu ai hơn? Đương nhiên là con yêu ba nhất, sau đó mới là bố Ma Vương, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Hứa Kiến Quân nghiêm túc nói. Nụ cười của Hứa Nhã Thanh càng đậm hơn, cưng chiều thơm lên cái đầu nhỏ của cậu bé một cái. Trong trận chiến này, anh ta cũng không hoàn toàn thua Lục Kiến Nghi. Tuy Lục Kiến Nghi cướp họ đi, nhưng ở trong lòng họ, anh ta sẽ mãi mãi giữ lấy một vị trí rất quan trọng mà Lục Kiến Nghi không thể chiếm được. Trong trang viên Dương An, gương mặt đẹp trai của Lục Kiến Nghi bị bao phủ bởi một tầng bóng tối. Từ sau khi Lục Kiến Nghi bắt đầu nghi ngờ Hứa Kiến Quân là con trai của mình thì anh đã không muốn Hứa Kiến Quân tiếp xúc nhiều với Hứa Nhã Thanh nữa. Nếu Kiến Quân là con trai của anh thì chắc chắn anh sẽ không để thằng bé gặp Hứa Nhã Thanh nữa. Hoa Hiền Phương nhìn sâu vào anh sẽ không thể cắt đứt tình cảm cha con giữa Kiến Quân và Hứa Nhã Thanh đâu. Từ nhỏ đến lớn, Kiến Quân còn thân với anh ấy hơn cả với em nữa. Ngay cả em cũng không có cách nào thay thế anh ấy được nữa là anh. Cho dù lùi lại 10.000 bước, anh đúng là bố ruột của Kiến Quân thì ở trong lòng thằng bé, Hứa Nhã Thanh mới là ba nó. Khóe miệng Lục Kiến Nghi co rúm lại, ở trong lòng em thì anh cũng không thay thế được Hứa Nhã Thanh đúng không? Anh ấy là chồng trước của em, anh là người chồng hiện tại, không thể so sánh được. Hoa Hiền Phương nói thật nhỏ. Chồng trước? Lục Kiến Nghi nhíu mày, anh ta biến thành chồng trước của em từ lúc nào thế hả? Chúng em đã kết hôn rồi, anh đã quên rồi ư? Mặc dù dùng tên Y Nhược nhưng chúng em vẫn có thể xem là vợ chồng hợp pháp. Hoa Hiền Phương nhấn rõ từng chữ một. Lục Kiến Nghi như bị một viên đạn bắn trúng, bả vai anh run mạnh một cái.

anh ta dẫn theo Hứa Kiến Quân con trai mình cùng đến. Hứa Nhã Thanh là của cô ta, người nào dám giành giật với cô ta thì nhất định phải chết. Hôm nay Mộ Dung Cẩm Lý chỉ trang điểm nhẹ nhàng, trông dáng vẻ tươi tắn rạng rỡ. Nếu như Hứa Nhã Thanh thích vẻ ngây thơ của Hoa Hiền Phương, vậy thì cô ta sẽ trang điểm theo phong cách này. Cậu chủ Hứa, thật vinh dự khi anh có thể đến tham dự bữa tiệc của em. Cô ta mỉm cười đầy ngọt ngào và quyến rũ. Sự ngây thơ trong sáng của một người được toát ra từ trong xương cốt, chứ không phải chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Một người phụ nữ có vẻ ngoài ngây thơ nhưng bên trong lại lẳng lơ thì chỉ có thể gọi là em gái trà xanh. Mộ Dung Cẩm Lý hiện tại chính là như vậy. Làm quá phụ đen nhiều năm như vậy, có rất nhiều thói quen khó mà thay đổi ngay được. Hứa Nhã Thanh mỉm cười lịch sự, cô Lâm khách sáo rồi. Em mong rằng tập đoàn Lâm thì có thể hợp tác nhiều hơn nữa trong tương lai với Hứa Thị. Mộ Dung Cẩm Lý cười nói. Hứa Kiến Quân chớp đôi mắt to tròn liếc nhìn cô ta. Cậu bé luôn cảm thấy người này hơi kỳ lạ, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Cô ơi, cô đã từng đến thành phố Long Minh hay chưa? Mộ Dung Cẩm Lý hơi run lên, vẻ lạnh lẽo chợt vụt qua trong đáy mắt. Thằng danh con này đúng là rất đáng ghét, thật muốn bóp chết nó. Nhưng trên mặt cô ta vẫn mỉm cười như cũ, cô đi du học nước ngoài mới về, nhưng hồi học cấp 1 cũng đã từng đến thành phố Long Minh. Khi cô học cấp 1 thì cháu vẫn còn chưa ra đời đâu. Hứa Kiến Quân khẽ vuốt cằm, cháu chỉ cảm thấy trông cô có chút quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy ở chỗ nào rồi. Trong lòng Mộ Dung Cẩm Lý bỗng giật thót. Cô ta đã thay đổi khuôn mặt của mình, vì vậy thằng nhãi con này nhất định không thể nào nhận ra được. Cậu chủ Hứa, con trai của anh thật là vui tính. Hứa Nhã Thanh xoa đầu cậu bé đầy yêu chiều, trẻ con thường có trí tưởng tượng phong phú. Cậu nhóc thật là dễ thương, mà em cũng rất thích trẻ con. Em còn xây dựng một căn nhà bằng kẹo ở trong sân. Tôi có xây nhà kẹo, anh có muốn dẫn cháu đi xem một chút hay không? Mộ Dung Cẩm Lý lên tiếng, muốn giành lại được trái tim của Hứa Nhã Thanh thì phải lên kế hoạch cẩn thận, tiến hành từng bước một. Khi bước ra khỏi cổng, cô ta giả vờ vấp phải bậc thềm, cả người nghiêng ngả rồi ngã vào trong lòng của Hứa Nhã Thanh. Anh ta đưa tay ra đỡ cô ta, cô Lâm, cẩn thận một chút. Em xin lỗi. Ngón tay của cô ta làm như vô tình đặt lên lồng ngực của Hứa Nhã Thanh, giống như đang trêu chọc một cách mờ ám. Anh ta buông Mộ Dung Cẩm Lý ra với vẻ mặt lạnh nhạt, rõ ràng là không hề bị cô ta cưa đổ. Hứa Kiến Quân bĩu môi rồi nói, cô à, tán tỉnh bằng cách nhào vào trong lòng này của cô cũng quá lâu rồi. Những người phụ nữ khác muốn quyến rũ bố cháu cũng đều từng sử dụng qua nhưng đều vô dụng. Cho dù người đẹp ngồi trong lòng nhưng bố cháu vẫn là Liễu Hạ Huệ. Trước mắt Mộ Dung Cẩm Lý như thể đang có một đàn quạ đen bay ngang qua, cô ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thằng nhãi danh này sẽ làm hỏng việc tốt của cô ta, thật muốn đá bay nó ra khỏi giải ngân hà và không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Không phải là em cố ý đâu, thật đấy, là do gót giày này hơi cao, cậu chủ Hứa đừng có hiểu lầm nhé. Hứa Nhã Thanh thản nhiên mỉm cười, trẻ con ăn nói bậy bạ mong cô Lâm đừng để trong lòng. Hứa Kiến Quân liếc nhìn gót giày vừa cao lại vừa mỏng manh của cô ta một chút, sau đó tặc lưỡi. Cô à, sao cô lại đi đôi giày đáng sợ như vậy để tự hành hạ mình chứ, giống như đi cà kheo vậy, đi đường khó chịu biết bao. Mộ Dung Cẩm Lý tức đến mức muốn nôn ra máu, chỉ cảm thấy trước mặt mình khắp nơi đều là ngựa cỏ bùn đang lao nhanh qua. Thằng nhãi danh này luôn cố ý đối đầu với cô ta. Nhưng cô ta lại không thể biểu hiện ra, một khi chính mình gây ấn tượng xấu với Hứa Nhã Thanh thì vở kịch cũng tàn. Mộ Dung Cẩm Lý kéo khóe miệng cứng ngắc của mình ra một cách khó khăn rồi nở một nụ cười giả tạo đầy khoa trương. Thật ra, cô không thích đi giày cao gót cho lắm, nhưng các cô gái nước ngoài đều đi giày cao gót, làm như vậy mới thể hiện được vẻ ưu nhã. Dáng người của mẹ cháu rất đẹp, không cao không thấp cũng không béo quá hoặc gầy quá nhưng từ trước đến nay đều không cần phải đi giày cao gót. Hứa Kiến Quân nghiêm túc nói, chỉ có những cô gái không tự tin về vóc dáng của mình mới thích đi giày cao gót mà thôi. Bảy lỗ của Mộ Dung Cẩm Lý muốn bốc khói. Lửa giận trong lòng không ngừng trào dâng như một quả khinh khí cầu đang bùng cháy, suýt chút nữa thì nứt toạc tràn ra. Thằng nhãi danh thật sự là vua độc miệng, còn độc hơn cả rắn hổ mang. Ha ha ha, cục cưng cháu thật là hài hước. Hứa Kiến Quân khẽ thở dài, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ trông như ông cụ non. Bố cháu là một người đàn ông độc thân hoàng kim chạm tay là bỏng ở trong giới thượng lưu. Thật sự có quá nhiều cô gái muốn theo đuổi ông ấy, cho nên cháu cần phải sàng lọc kỹ càng giúp bố. Hứa Nhã Thanh không khỏi sặc một chút, trí tưởng tượng của bọn trẻ thật phong phú, mong rằng cô Lâm đừng để ý. Khóe miệng Mộ Dung Cẩm Lý mỉm cười, khuôn mặt tràn đầy tươi cười nhưng trong mắt lại không hề có một chút ý cười nào cả, không có gì, em cảm thấy Hiếu Quân rất đáng yêu, nếu sau này em cũng có thể sinh một đứa trẻ thông minh như vậy thì tốt rồi.

Lục Sinh Hạ nhìn ra được cô ta còn cố ý ăn mặc trang điểm, không phải là chỉ có ý với anh tôi đấy chứ. Khóe miệng Đỗ Di Nhiên khẽ giật, em đang nói linh tinh gì vậy? Chị chỉ muốn làm tốt vai trò chủ nhà mà thôi. Lục Sinh Hạ bĩu môi, anh trai tôi là người vô cùng xuất sắc, rất nhiều thiên kim giàu có thèm muốn có được anh ấy, nhưng chẳng qua trong lòng anh trai tôi lại chỉ có một mình chị dâu mà thôi, còn những người phụ nữ khác không lọt được vào mắt xanh của anh ấy. Đỗ Di Nhiên bật cười chế giễu, chị thấy chưa chắc đã vậy đâu, không phải anh ấy còn có một cô tình nhân tên là Kiều An hả? Ngay cả con cũng đã sinh cho anh ấy rồi. Lục Sinh Hạ tức giận phồng má, đó chỉ là lời đồn thổi mà thôi, Kiều An là người yêu của anh Phin, không liên quan gì đến anh trai tôi. Đỗ Di Nhiên nhún vai, chị chỉ thuận miệng nói ra thôi. Đó là chuyện riêng của Tổng Giám Đốc Lục, chỉ có anh ấy mới là người biết rõ nhất, còn những người khác chỉ là ngắm hoa trong sương mà thôi. Vừa nói cô ta vừa nhìn xung quanh, Tổng Giám Đốc Lục đâu? Sao chị không thấy anh ấy vậy? Anh trai tôi đang ngủ trưa với chị dâu rồi. Lục Sinh Hạ mở miệng nói. Nghe nói Hoa Hiền Phương lại mang thai, sinh con mà cũng cần mẫn như vậy. Giọng điệu của Đỗ Di Nhiên tràn ngập chua chát. Anh trai và chị dâu của tôi có gen tốt như vậy, đương nhiên phải sinh thêm mấy đứa nữa mới được. Còn đây là chuyện riêng của gia đình tôi, liên quan gì đến chị chứ? Lục Sinh Hạ khó chịu liếc nhìn cô ta đầy khinh thường. Đỗ Di Nhiên hít một hơi thật sâu rồi cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Cô ta tạm thời không thể khiến cho mối quan hệ giữa mình và Lục Sinh Hạ trở nên cứng nhắc, nếu không càng khó khăn tiếp cận với Lục Kiến Nghi hơn. Sinh Hạ, sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Em là em dâu của chị. Mà chị sẽ trở thành chị chồng em hẳn nên hòa thuận với nhau. Tôi nghĩ chúng ta nước giếng không phạm nước sông mới là cách tốt nhất để chung sống hòa bình với nhau được. Lục Sinh Hạ nói thẳng mà không hề cố kỵ. Người phụ nữ này vẫn luôn tìm cách tranh giành vị trí với anh Trấn Diệp, còn lâu mới thân thiết được với nhau, chắc chắn cô ta là người miệng nam mô bụng một bồ dao găm nên cô bé sẽ mắc mưu đâu. Trong phòng Hoa Hiền Phương ngủ được một lát thì đã tỉnh lại, nhưng vẫn lười biếng không muốn động đậy. Cô tựa đầu vào trong lòng Lục Kiến Nghi cảm thấy vô cùng thoải mái. Lục Kiến Nghi dùng ngón tay cuộn tròn lọn tóc của cô rồi nghịch ngợm theo bản năng, cơ thể còn xuất hiện một loại phản ứng mạnh mẽ. Đối với những người phụ nữ khác, anh giống như một tảng băng ngàn năm, nhưng khi đối mặt với cô lại như thể ngọn lửa điên cuồng dữ dội có thể bùng cháy bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Em bé đã được 4 tháng rồi đã qua giai đoạn nguy hiểm. Cô khẽ nói. Trước đây khi mang thai, họ vẫn duy trì tần suất một tuần một lần. Anh kiểm soát rất tốt, trước giờ chưa từng làm tổn thương tới cô hay đứa trẻ. Đôi mắt đen nhánh và sâu thẳm của Lục Kiến Nghi khẽ động, trong phút chốc đã tan thành một dòng nước ấm áp, anh cúi đầu hôn cô. Thật lâu sau, anh đưa tay lên vuốt ve bụng nhỏ đã hơi nhô lên của cô, em không sao chứ? Vâng, cô nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Vẻ dịu dàng vẫn luôn tràn ngập trong mắt anh. Cô là tất cả đối với anh, mỗi khi ôm cô vào lòng, anh cảm giác như mình có được cả thế giới. Cô lại ngủ một giấc rồi bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, đoán rằng có người tới nên lập tức ngồi dậy. Lúc xuống lầu, Lục Kiến Nghi ôm cô thật cẩn thận. Đỗ Di Nhiên liếc nhìn vùng bụng dưới hơi phồng lên của cô, vẻ lạnh lẽo chợt vụt qua trong mắt. Khi vợ mang thai, Lục Kiến Nghi nhất định sẽ cảm thấy cô đơn, lúc này điều anh cần nhất chính là tìm phụ nữ để giải tỏa sinh lý, cô ta phải nắm bắt lấy cơ hội này. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú và dáng người cao ráo của Lục Kiến Nghi, máu trong người cô ta bắt đầu sôi trào, bản năng nguyên thủy nhất đang không ngừng dao động. Thậm chí Đỗ Di Nhiên còn có thể nhìn thấy được cơ bắp rắn chắc bên trong lớp quần áo kia, khiến cô ta muốn nằm rên rỉ trong lòng anh. Nếu có thể xảy ra tình một đêm cùng với anh thì chết cũng đáng. Tổng Giám Đốc Lục, đã lâu không gặp. Cô ta cười ngọt ngào, đầy quyến rũ. Vẻ mặt Lục Kiến Nghi không hề thay đổi mà chỉ lịch sự gật đầu. Vẻ thờ ơ đó giống như một gáo nước lạnh dội xuống đỉnh đầu Đỗ Di Nhiên, dập tắt hết thảy sự nhiệt tình đang dâng trào trong lồng ngực của cô ta đến mức ngay cả khói cũng không còn. Cô ta là thiên kim và người đẹp nhất ở thành phố tinh không này, chẳng lẽ lại không hề có chút hấp dẫn nào đối với anh sao? Hoa Hiền Phương thì có điểm tốt nào chứ? Dù xinh đẹp đến mấy chơi lâu như vậy, lẽ nào còn chưa thấy chán? Liệu anh có nên thay đổi khẩu vị của mình một chút hay không? Hơn nữa bây giờ cô ta lại đang vác một cái bụng lớn, hoàn toàn không thể khiến anh hài lòng. Hoa Hiền Phương khẽ mỉm cười, thật ra cũng không cần phải làm phiền cô Đỗ tự mình đến đây. Ngày mai chúng tôi sẽ đến qua trang viên để chào hỏi. Tổng Giám Đốc Lục là khách quý, nên tôi cần phải đến tiếp đón mới phải. Ánh mắt cô ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Lục Kiến Nghi. Cô ta biết Lục Kiến Nghi không thích trang điểm đậm nên cố ý trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn. Một người phụ nữ như Hoa Hiền Phương không yêu thích trang điểm, để mặt mộc nhưng trông vẫn thanh thoát, ngây thơ và trong sáng, quả nhiên rất hiếm thấy trên đời. điều này đều nhờ vào khí chất thanh thuần toát ra từ trong xương cốt. Mà chỉ có những người phụ nữ tính cách điềm đạm không tranh với đời, còn có một tấm lòng nhân hậu thì mới có thể sở hữu được khí chất thần tiên như vậy. Đỗ Di Nhiên tự nhiên không làm được. Trong lòng cô ấy tràn đầy ham muốn quyền lực, dã tâm cùng với cảm giác sung sướng khi cướp đoạt đồ của người khác. Cô ta chưa bao giờ bận tâm đến việc cướp chồng của người khác, hay bắt nạt kẻ yếu, đó chính là bản năng động vật của con người. Lâm Đại Giao và Hoa Phi vừa trở về từ vườn hoa thì đã nghe thấy những lời này của Đỗ Di Nhiên, Hoa Phi lập tức lên tiếng, cô Đỗ, sao cô chỉ chào đón một mình anh rể tôi mà không hoan nghênh chúng tôi vậy? Trấn Diệp là em họ của mọi người, có nó tiếp đãi các cậu là được rồi. Đỗ Di Nhiên mở miệng nói cùng với một nụ cười như có như không. Cô Đỗ, anh rể tôi là người đàn ông đã có gia đình, tốt hơn hết vẫn nên giữ khoảng cách với những người phụ nữ còn độc thân để tránh những lời đàm tiếu, không thì không được tốt cho lắm. Mọi người đều xuất thân trong gia đình giàu có lâu đời nên rất để ý tới danh tiếng. Hoa Phi thong thả lên tiếng. Anh ta không cần đoán cũng có thể nhận ra được ý đồ khó lường của người phụ nữ này. Ai mà chẳng biết rõ lòng dạ Tư Mã Chiêu. Vẻ lẳng lơ của cô ta hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. Đúng là cho dù không có chuyện gì, cô cũng nên tránh một chút đừng khiến người khác hiểu lầm. Cô Đỗ là thiên kim nhà giàu chắc hẳn cũng hiểu rõ chuyện này. Lâm Đại Giao tiếp lời. Khóe miệng Đỗ Di Nhiên cảm giác như thể bị ong vò vẽ đốt, xém chút nữa méo sạch đến mang tai. Cô ta là cô cả của nhà họ Đỗ, đã quen hống hách kiêu ngạo từ lâu, nào có kiêng kỵ nhiều như thế. Cô ta thích Lục Kiến Nghi, mấy chữ này như thể được viết lên trên khuôn mặt một cách rõ ràng, mọi người đều nhìn ra được. Mặc dù cô ta không nhận ra điều đó, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Lục Kiến Nghi, hai mắt cô ta bỗng sáng ngời cùng với đôi má đỏ bừng, đây là biểu hiện của việc yêu thầm, người có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra. Hoa Hiền Phương mỉm cười, mọi người đừng có trêu chọc cô Đỗ nữa, ai ở thành phố Long Minh cũng đều biết, tôi luôn là người chiến thắng, người chuyên xử lý tiêu giờ đây, kẻ thể cạy góc tường của tôi vẫn còn chưa chào đời đâu. Lục Kiến Nghi nắm lấy tay cô rồi đưa lên môi rồi âu yếm hôn một chút, vợ à, ai dám cạy góc tường của em thì anh sẽ là người đầu tiên xử lý cô ta. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Điện Đức Hoàng. Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến Thần Cuồng Phong. Phú Đại Gia ở rể. Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là Tổng Tài Phúc Hắc. Yêu phải Tổng Tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được Tổng Tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.